Chương 953, sự cố. Chương 953, sự cố. Lời này Lục Vũ cũng không phải là truyền âm nói, mà là trực tiếp mở miệng nói, thậm chí thanh âm cũng không có thu liễm. Tại cự ly Lục Vũ đám người trăm trượng bên ngoài một tòa trên tử lâu, một cái mặt hướng thoạt nhìn mang theo vài phần âm tàn trung niên hán tử liền một chữ không rơi đem lời này nghe được rõ ràng. Trung niên nam tử này trên trán có một đạo dữ tợn hồng sắc vết sẹo, cho hắn gương mặt này bình thêm vài phần hung hãn chi khí. Tại bên cạnh hắn còn có mấy cái thu ha, tu vi cũng đều không kém, tu vi thấp nhất cũng là phá hư cảnh. Ha ha, lão đại, này không biết từ kia cái nông thôn đến ra hỏa, thật sự là lúc này trong là phổ thông địa phương đâu, cho rằng tu vi cường đại liền cảm giác trắng trợn, đến lúc sau chúng ta cũng coi như có việc vui. Mặt sẹo trung niên nhân lại không có cười, bưng chén rượu lên uống một ngụm rượu, hỏi, an bài thế nào lão đại yên tâm, đã sớm sắp xếp xong xuôi. Này tuần thành hộ pháp còn giám sát hộ pháp chỗ đó chúng ta không hề là lần đầu tiên hợp tác rồi. Loại này vừa nhìn liền là lần đầu tiên tới Thanh Long thành ra hỏa, đừng nghĩ ở trong thành dữ dội. Thanh Long tinh vì toàn bộ thành thị trị an coi như là nhọc lòng, thiết lập rất nhiều duy trì trị an ngành, mà lại lẫn nhau giám sát, chế ước lẫn nhau. Thế nhưng là cho dù tốt chế độ, cũng không chịu nổi không làm vì, rất thẳng thông đồng làm bậy. Cũng là Thanh Long xây thành đứng thời gian lâu dài. Những cái kia tất cả thế lực lớn phái tới duy trì thành thị trật tự người từ từ cũng bị ăn mòn không sai biệt lắm, có lẽ lớn sự tình bọn họ như cũ không dám làm, thế nhưng ít một chút bọn họ mở một con mắt nhắm một con mắt đó là một chút vấn đề cũng không có. Nhất là đối mặt từ bên ngoài đến tu sĩ, những cái này bản thổ thế lực tu sĩ một cái ôm cao cao tại thượng tâm tính, cũng không như thế nào chào đón dưới tình huống, chỉ cần không làm khó đại, cơ bản mặc kệ sự tình, điểm này tất cả nội thành thường trú người cũng biết. Điều này cũng ra tốc nội thành các loại âm u thế lực sinh sôi, may mà bọn họ coi như là minh bạch chính mình không thể lộ ra ngoài ánh sáng, cho nên hành sự vô cùng cẩn thận, mỗi lần động thủ đều cùng những cái này duy trì trật tự người trước chào hỏi, để ngừa vạn nhất. Lục Vũ tự nhiên không biết những cái kia dặn dò người của bọn hắn cơ hồ là quan phi cấu kết, loại chuyện này tại tam tài đại thế giới gần như không có, trước kia cũng chưa từng thấy qua, cho dù là lần trước tại Vân Thai Tinh cùng Tiêu Phi Vũ động thủ một lần đó. Cũng không phải Vân Thai Tinh tu sĩ không muốn quản, mà là khiếp sợ Tiêu Phi Vũ thâm hậu hiểm nguyệt thiên tôn, cũng không phải là thông đồng làm bậy. Từ Yên lúc này lại đang một kiện trong tiệm coi trọng một kiện vật phẩm trang sức, này vật phẩm trang sức là một kiện phỉ thúy hồ lô, chỉ có cỡ lòng bàn tay, điêu khắc 10 phần tinh xảo không nói, dùng tài liệu cũng vô cùng không tầm thường. Nhất là đây là một kiện pháp bảo, tuy chỉ là một cái không gian pháp bảo, có thể chứa một ít chất lỏng loại tài liệu hoặc là linh đan, thế nhưng chế ta cờ phương diện, sắc thực tinh xảo. Hơn nữa Lục Vũ cũng đúng thứ này có chút ý kiến, hồ lô loại vật này, từ trước đến nay đều có phần được tu sĩ yêu thích, có thể luyện chế thành có được các loại công năng bảo vật, nếu là tế luyện đúng phương pháp, thậm chí có thể luyện chế gia đỉnh cấp pháp bảo. Chủ quán, cái này ít nhiều tiên ngọc chủ tiệm là một người trung niên mập mạp, hơn nữa vô cùng tục khí mặc kim mang ngân, một đôi cá vàng mắt thấy để cho người tân sinh vài phần chán ghét, chỉ là này thấy đồ vật xác thực có phần được tự yên thích, lúc này mới hỏi một câu. Béo lao bản tuy béo. Thế nhưng tu vi cũng là không sai, cũng là hóa thần cảnh sơ kỳ, mà còn không phải là loại kia dựa vào linh đan rượu dược trồng chất đi lên, còn có tiếp tục đột phá hy vọng. Lúc này thấy hỏi, béo lao bản ha ha cười nói, vị cô nương này coi trọng tiểu điếm kiện phỉ thúy này hồ lô đó là tiểu điếm vinh hạnh, dù sao cũng không đáng được cái gì, sẽ đưa cho vị cô nương này, kết giao bằng hữu như thế nào lúc nói chuyện, trong mắt còn mang theo vài phần đắm đuối bộ dáng. Thế nhưng Lục Vũ lại có thể từ nơi này ra hỏa trong mắt thấy được lãnh tĩnh vẻ. Hiển nhiên gia hỏa này nói vậy loại lời không phải thật là từ bản tâm, mà là khác có dự mưu. Từ Yên bị lời này nói tâm trạng nhất thời sắp vỡ, hai con ngươi trong chớp mắt liền băng lãnh, tiện tay liền đem trong tay phỉ thúy hồ lô ném hướng béo lão bản, lanh đạm nói, cút xa một chút thế nhưng mập mạp kia trưởng quỹ lại không có tiếp phỉ thúy hồ lô, mà là tùy ý hắn nện ở trên người, sau đó hướng trên mặt đất rơi đi. Chỉ là không đợi vật ấy rơi xuống đất, lại đông nhiên bị một cổ lực lượng vô hình lôi kéo, lần nữa bay lên. Sau đó rơi xuống trong tay Lục Vũ. Phu nhân, ngươi xem, phỉ thúy này kỳ thật cũng không tệ lắm, bất quá ngươi này nhãn lực còn phải chờ tăng cường A, trong này không chỉ có riêng là phỉ thúy, bên trong còn có một chút tử ngọc này nhìn phẩm chất, hẳn là ngàn năm tử ngọc, ngược lại là rất xứng ngươi. Hắn nếu như đưa ngươi rồi, vậy đem đi đi, không muốn nói gì nói nhảm. Lục Vũ cười tủm tỉm đem phỉ thúy hồ lô một lần nữa nhét vào trong tay Tử Yên, sau đó nhìn thoáng qua béo lão bản, nhe răng cười nói, mập mạp. Cảm ơn nói xong, muốn quay người rời đi. Đứng lại mập mạp sắc mặt trở nên càng thêm âm trầm, lúc trước bị Tử Yên một câu lăn xa một chút liền khiến cho hắn xuống đài không được, lúc này ở bị Lục Vũ một câu này cảm ơn, phảng phất chính là tại châm chọc hắn đồng dạng. Hắn tại Thanh Long Thành mở cửa tiệm thời gian dài như vậy, còn chưa bao giờ gặp tình như vậy huống, ai không hỏi thăm một chút. Hắn Kim Bản Tử thế nhưng là Thần Đao Thành người của Kim gia, kia cái đắc tội người của hắn có thể bình yên vô sự đi ra Thanh Long này thành. Lục Vũ mặt không biểu tình hơi hơi quay người, thần sắc bất động mà nhìn Béo Trưởng Quỹ, lạnh nhạt nói, như thế nào, đổi ý sao xùy, một cái không biết từ đâu tới đây nông dân, chỉ là một chút ngàn năm tử ngọc còn không có đặt ở Kim gia trong mắt, thế nhưng thái độ của ngươi để cho Kim gia vô cùng khó chịu, cho nên đồ vật không tiễn, cầm trở lại lúc này cho dù đi qua, bằng không Kim gia nhìn ngươi có đi hay không cho ra cái tiệm này cửa. Béo Trưởng Quỹ nói qua, trong cửa hàng 78 cao y tiểu nhị lập tức đem cửa tiệm phong tỏa, nhìn kia tư thế, tựa hồ không đem đồ vật lấy về, thật sự liền đi ra không được đồng dạng. Từ Yên lông mày nhíu lại, nàng đã sớm cảm thấy có chút dị thường, lúc này lại càng là phát giác có chút không đúng, thế nhưng đến cùng chỗ nào không đúng, nàng hay là không nhìn ra. Mà một bên Tông Ngọc thì thần sắc ngưng trọng bên trong mang theo vài phần trắng xám, thân thể tựa hồ cũng có một chút run rẩy. Từ Yên thấy vậy, truyền âm hỏi, Tiểu Ngọc, đây là có chuyện gì, ngươi biết trong chuyện này có vấn đề gì? Tông Ngọc suy nghĩ một chút, nhìn thoáng qua không hề có e ngại vẻ Lục Vũ, trong nội tâm cân nhắc một phen, mới cắn răng, truyền âm nói, mập mạp này cũng không biết hôm nay là không phải là uống lộn thuốc, xưa nay cũng không có nghe nói hắn có thói quen, nhưng hôm nay lại đột nhiên biến thành cái dạng này, nhất định là xảy ra vấn đề gì, nhưng cụ thể xảy ra vấn đề ở nơi nào, ta cũng không biết. Tuy ta quen thuộc nơi này, có thể chỉ là quen thuộc, cái khác cũng không so với các ngươi biết nhiều hơn ít nhiều. Chỉ biết là có người nghĩ đối phó các ngươi. Đối phó chúng ta ha ha, xem ra đi tới chỗ nào đều muốn dựa vào nắm tay nói chuyện a, sợ là không được. Nơi này là Thanh Long nội thành mặt, là có cấm chế đại trận, coi như là thông thiên cảnh, ở chỗ này, cũng thi triển không ra. Từ Yên gật gật đầu, xác thực như thế, chỉ là đó là đối với những người khác tới thu. Phu quân Lục Vũ nếu thật là động thủ, tự nhiên khẳng định không phải là ở chỗ này. Huyền Châu thế giới với tư cách là độc lập thế giới, có thể không có cái gì tinh xảo có thể ảnh hưởng đến, chỉ là nàng thật sự không hy vọng ở chỗ này phát sinh cái gì chuyện không tốt, nhưng khi nhìn tình huống điểm này tựa hồ rất khó. Nông dân ai, một đám ếch ngồi đáy giếng chết góc, thật coi hạch tâm cửu tinh liền có thể đại biểu toàn bộ thiên không, tại chư thiên vạn giới, chỉ là hạch tâm cửu tinh liền cái rắm cũng không tính, cái gọi là hạch tâm, cũng chỉ là bách tinh hải cái này ao nhỏ đường bên trong một khối nát tảng đá mà thôi. Lục Vũ ngữ khí khinh thường địa mở miệng nói, sau đó quay đầu đối với ngoài cửa một chỗ trong hư không nói, bổn công tử cùng phu nhân tới nơi này du lịch, cũng chính là nhìn xem mới lạ, tự nghiệm thấy một chút bất đồng địa phương phong thổ. Thế nhưng hôm nay các ngươi cách làm như vậy, để ta biết, các ngươi hạch tâm tinh vực này tu sĩ là cỡ nào ngu xuẩn, ngươi có phải hay không cho rằng phong tỏa phụ cận này phiến hư không, liền mọi sự thuận lợi. Béo Trưởng Quỹ không nghĩ tới Lục Vũ cùng hắn nói qua, đồng nhiên liền đối với người ở bên ngoài nói chuyện. Sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng khó coi, nhất là thấy được Lục Vũ rất kinh hoàng, không có sợ hãi bộ dáng, một lòng cũng nhịn không được nữa đột nhiên nhắc tới. Tại kết hợp đối phương ngữ khí, trực giác nói cho hắn biết, đối phương rất có thể cực kỳ không dễ chọc. Tuy bọn họ Thần Đao Thành tại hạch tâm cửu tinh hành sự đều vô cùng bá đạo, cũng có rất ít người dám chê, nhưng bây giờ nhìn tình huống, tựa hồ đối với hai người này một chút tính chất uy hiếp cũng không có, tình huống như vậy hắn vẫn là lần đầu tiên gặp được. Hạch tâm cửu tinh cửu đại siêu cấp thế lực một trong liền có một cái Thần Đao Thành, này Thần Đao Thành cùng cái khác tông môn bất đồng, chính là một cái siêu cấp thế gia, nhân khẩu gì gì đó đừng nói, trong gia tộc chỉ là thông thiên cảnh liền có vài vị, bên ngoài liền có bốn vị, âm thầm đến cùng có mấy vị, ai cũng không rõ ràng, thậm chí trong truyền thuyết còn có cho rằng lao tổ một mực tọa chấn gia tộc chỗ bí ẩn bế quan, thực lực tại cửu đại siêu cấp trong thế lực cũng là không người nguyện. Ý trêu chọc. Lục Vũ một phen dứt lời, trong hư không lại không có chút nào động tĩnh, phảng phất thật sự không ai đồng dạng, thế nhưng Lục Vũ biết, chỗ đó chẳng những có người, hơn nữa không phải là một cái. Trong mắt kim quang lóe lên rồi biến mất, liền thấy được tại kia xuất trong hư không, bốn cái tu sĩ, mặc quần áo và trang sức hai bạch hai đen, không biết còn tưởng rằng là hắc bạch vô thường đâu, chỉ là này mặc dù là hắc y cùng 10 tỷ, thế nhưng ở trên khoản tiền chắc chắn thức cùng hoa văn lại cực kỳ tinh xảo, cũng không phải là cái gọi là đơn sơ áo đen áo bào trắng. Nhưng lúc này dù cho Lục Vũ nói chuyện xiết, bốn người này như cũ liếc một cái không phát, thậm chí mặt mấy cái phía trước đều mang theo trêu tức trào phúng tiêu ý, chính là không nói lời nào. Bọn họ liền chờ Lục Vũ động thủ, đem bọn họ từ nơi này bức ra, như vậy bọn họ liền có đầy đủ lý do phát động Thanh Long Thành cấm pháp, đem hai người này trấn áp, đến lúc sau nghị xử trí như thế nào còn không phải do bọn họ. Lục Vũ nhìn đến đây, cũng biết, xem ra đây là không muốn bỏ qua. Nhất là, lúc này từ bên ngoài lần nữa đi tới 7-8 người, nhìn kia cách gan mặc cùng khí chất, liền biết không phải là hạng người lương thiện gì, cầm đầu trên trán một đạo dữ tợn hồng sắc vết sẹo, gần như chính là trực tiếp báo cho tất cả mọi người, ta là bại hoại. Đao Ba Kiểm sau khi đi vào, cũng biết lúc trước mưu đồ ý định tựa hồ cũng bị hai cái này người ngoại lai nhìn ra. Bất quá nhìn ra thì thế nào, tại Thanh Long Thành này một phương khí hậu phía trên, cường thịnh trở lại cường giả cũng phải bị trấn áp.